Nhật ký son môi, tác giả Gào. Ghi chép của một cô gái trải qua khủng hoảng tuổi 20. Em giấu nỗi buồn trong thỏi son môi, để mấp mé nụ cười qua đôi môi bôi chát kỹ. Anh à, anh có biết là em đã rất đau khổ không? Tôi bước vào thời kỳ khủng hoảng của tuổi 20. Không biết bao nhiêu người bước vào tuổi 20 hoặc sau tuổi 20 một tí, tức là 21, 22 như tôi bây giờ, phải sống trong thời kỳ này. Cái thời kỳ mà mỗi sáng thức dậy, sờ tay lên má lại thấy ướt. Nước mắt có lẽ đã chảy suốt đêm, ngay cả trong giấc ngủ, dù là chẳng mơ gì. Tôi gọi những giọt nước mắt ấy là nước mắt của tiềm thức. Tôi khóc ngay cả khi không biết mình đang khóc. Không biết thì không biết luôn đi đã đành. Đằng này, mỗi sáng thức dậy phải đối mặt với ngần ấy những thứ ươn ướt như thế, tôi cảm thấy rất dầu dĩ. 1. Tình yêu của tôi. Tôi yêu một chàng trai vào đầu năm ngoái. Vậy là tính đến bây giờ, chúng tôi đã yêu nhau được gần 2 năm. Đủ dài để tôi lưu luyến, nhớ thương, buồn vương và sầu muộn mỗi khi xa cách hoặc cãi vã. Hơn một năm, chúng tôi dính với nhau như hình với bóng. Mặc dù người yêu tôi đi du học, nhưng phần lớn thời gian trong cuộc sống chúng tôi đều dành cho nhau. Đã qua rồi cái thời khoảng cách địa lý trở thành một bài toán quá khó với những mối quan hệ. Nhờ công nghệ, người ta dễ dàng gặp nhau mỗi ngày, ngay cả khi ở xa nhau. Ví dụ như chúng tôi có thể ngồi nói chuyện với nhau qua Skype 24 giờ mỗi ngày, hoặc nói chuyện điện thoại thâu đêm suốt sáng. Thực sự, việc yêu đương này quá đỗi ngọt ngào. Mỗi khi người yêu về Việt Nam, tôi không còn biết trời đất là gì nữa. Chỉ còn cái cảm giác tuyệt vời khó diễn tả khi nằm cạnh bên người đó như một chú mèo lười nhăn nhó và nhõng nhẽo. Tôi cảm thấy vui với vai trò của một người nội trợ, được nấu ăn và được người ta khen mỗi ngày. Chúng tôi sống chung với nhau ở một căn hộ tại Sài Gòn, tự tay vun vén cho tổ ấm bé con của mình với rất nhiều đồ đạc. Những ngày tháng đó thực sự rất rất và vô cùng hạnh phúc. Nhưng niềm vui này không kéo dài được bao lâu, không phải bởi vì chúng tôi không yêu nhau, mà chỉ bởi cuộc sống luôn bắt người ta đương đầu với thử thách. Tôi là một đứa con gái, nghiễm nhiên một đứa con gái thì cũng giống như một thằng con trai và mọi đứa trên thế giới này. Đó là có vô vàn tật xấu. Tật xấu lớn nhất của những người tuổi 20 như tôi là tự kỷ. Tôi hơn người yêu tôi 2 tuổi. 2 tuổi chẳng là cái thá gì đối với một thằng đàn ông, nhưng nó giống như một dòng sông rộng mênh mông đối với một người phụ nữ. Mới 22 tuổi, hàng ngày tôi đã sợ bị những nếp nhăn nuốt chừng. Phụ nữ khi hơn tuổi người yêu thì luôn bị ám ảnh rồi nảy sinh sầu muộn. Hơn nữa, tình yêu ngọt ngào không đồng nghĩa với thiếu đi rào cản. Rào cản của chúng tôi không chỉ là số tuổi còn con của tôi, nó còn là thái độ của những người xung quanh, của người yêu tôi đối với tôi. Có lẽ người yêu tôi đủ tốt để kiếm được một cô gái tốt hơn tôi, thế nên nhiều người thân bên anh ấy thường nhìn tôi với ánh mắt không mấy hài lòng. Tôi thua kém gì? Nhiều lần tôi tự đặt cho mình câu hỏi đó, thế rồi tôi cũng tự trả lời được. Mình thua kém nhiều, đâm ra sợ. Gia đình tôi không mấy khá giả. Ý tôi là gia đình bạn trai tôi thì khá hơn, vậy là có một thứ thua kém. Năm 19 tuổi, tôi cả gan bỏ học đại học để làm những thứ mà ở tuổi ấy được xem là to tát. Ấy là đi kiếm tiền. Nhiều khi tôi băn khoăn không biết đó có phải là một sai lầm quá lớn không. Điều này vô hình chung khiến nhiều người nhìn tôi bằng một con mắt vô cùng lệch lạc. Người yêu tôi học ở một trường đại học danh giá ở nước ngoài. Sự đối lập học vấn đó hiển nhiên khiến tôi chịu rất nhiều áp lực của sự so sánh. Tôi không phải là một đứa con gái quá yếu đuối, nhưng thực ra sau vỏ ngoài mạnh mẽ đó là một tâm hồn quá đỗi mong manh. Sự so sánh đó vô tình đã làm tôi tổn thương. Nó khiến tôi phải tự soi gương, tự vấn, rồi tự dằn vặt bản thân mình rằng tôi đã lăn lộn với đời như thế nào và từng trải ra sao. rằng tôi có thật sự là một đứa con gái vô học và thấp kém hay không. Như thể người yêu tôi non tơ như một tờ giấy trắng, còn tôi thì đen sì như một tờ giấy than vì bon chen quá sớm. Tội nghiệp tôi với những suy nghĩ ấy. Người yêu tôi cũng yêu thương tôi để bù lại ngần đấy những sự khổ tâm tự nảy sinh trong tôi trong quá trình khẳng định mình như vậy. Nhưng đôi khi cuộc đời không dễ dàng như cách mà người ta yêu nhau. Trong thời gian tôi gặp khủng hoảng mà tôi sẽ trình bày tiếp ngay sau đây, thì người yêu tôi cũng gặp không ít rắc rối mà tôi khó lòng nói ra ngay lúc này. Chỉ những rắc rối đó dẫn đến việc vào một ngày đẹp trời, người ta khuyên tôi từ bỏ tình yêu của mình. Tôi lầm lũi lắng nghe và lầm lũi ra đi trong bộ dạng tiều tụy và tịnh không một lời phản kháng nào, chỉ thỉnh thoảng cười nhàn nhạt và buồn buồn. Tôi có lòng tự trọng rất cao. Lòng tự trọng cao khiến những lời nói như thế có thể như dao đâm xuyên thủng nó và làm tôi nhói đau. Có lẽ chẳng nên kể lể quá nhiều để làm gì, vì kể mãi thì những sự kiện sẽ chồng chéo lên nhau và trở nên dài dòng lắm. Ngắn gọn lại là tôi yêu anh ấy và biết tình yêu mình đặt đúng chỗ. Vì thế, những rào cản này tôi có thể cắn răng chịu đựng nó từng ngày. Dù sau này anh có là ai trong cuộc đời này, là tổng thống hay một ông lao công, một người bán đồng nát hay quét rác đi chăng nữa, tôi sẽ vẫn yêu anh. Người ta nói tình yêu không cần lý do, tôi cũng không cần lý do để yêu một người mà tôi đã gắn bó và hiểu rất rõ trái tim họ. Tôi chỉ cần được ở bên anh ấy, nhìn thấy nụ cười như mùa thu tỏa nắng trong nhịp thở nhẹ nhàng, được nằm bên mỗi sáng và hạnh phúc vì những buổi sáng có người ấy bên đời. Thế là đã quá tuyệt vời rồi. VTC Now. Nhật ký son môi 2. Khi mọi thứ rời bỏ bạn. Mọi thứ rời bỏ bạn. Bạn sẽ không bao giờ dự đoán được những điều sẽ đến với cuộc đời bạn vào ngày mai, ngày kia hoặc nhiều ngày sau trong tương lai. Thế nên, phần lớn thời gian bạn để cho hiện tại trôi qua mà chẳng trông chờ điều gì cả. Lúc chúng tôi đắm đuối bên nhau, tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ trải qua một thời gian khó khăn như bây giờ. Như tôi đã nói ở trên, người yêu tôi có những rắc rối. Ban đầu chúng nhỏ thôi, nhưng sau đó lớn dần. Điều ấy tạo cho anh rất nhiều áp lực. Chúng tôi ở xa nhau đến hơn chục giờ bay. Tôi không thể làm gì ngay lúc này để giúp cho anh ấy, ngoài việc gọi điện thoại. Nhưng áp lực bắt đầu tố cáo tuổi tác chênh lệch của chúng tôi. Tôi trở thành người quá già đời trong những lập luận qua điện thoại, làm người yêu tôi phát bực. Chúng tôi cãi vã và tôi khóc rất nhiều. Người ta không nên cãi nhau khi ở quá xa nhau, bởi vì lúc đó, ngoài căng thẳng ra, cả hai chẳng có thể làm gì được hơn cả. Người yêu tôi yêu cầu tôi dừng gọi điện thoại cho anh nữa. Trong những ngày tháng đó, nỗi nhớ dày vò và sâu xé tôi ra thành từng mảnh nhỏ. Tôi khổ tâm lắm, bởi vì tôi đã quá quen rồi, quen với việc nghe giọng anh mỗi ngày, gián tiếp tiếp xúc với anh ngay cả khi xa cách. Nhưng có lẽ lý do khiến chúng tôi trở nên căng thẳng không phải bởi vì anh, mà cũng chẳng phải bởi vì chúng tôi ở xa nhau, mà bởi vì tôi, chính tôi, đang bước vào thời kỳ đau đầu nhất nhì của cuộc đời mình, thời kỳ khủng hoảng tuổi 20. Tôi mất tất cả chỉ trong một thời gian ngắn. Bạn có thể hình dung về một người mất tất như thế này, một đứa trẻ bị bỏ lạc giữa rừng hoang, chỉ biết kêu oe oe chờ thú rừng ăn thịt. Không phải đứa trẻ nào cũng may mắn trở thành tắc răng để tồn tại tự do và thống lĩnh muôn loài trong rừng thẳm. Những đứa trẻ bị bỏ rơi đó, chúng có thể chết bất cứ lúc nào với cái kiểu gào khóc trong tuyệt vọng để chờ thú đến rơi như thế. Tôi bỗng dưng thất nghiệp. Thất nghiệp đồng nghĩa với việc không có tiền, không có tiền đi liền với việc cuộc sống trở nên khó khăn, cùng quẫn. Tôi đang ở trong một căn hộ cho thuê sang trọng, bỗng chốc phải rời về một căn phòng trọ bé tí tẹo, chật chội. Nếu mỗi tháng số tiền tôi dành cho mua sắm nhiều bao nhiêu, thì bây giờ tôi trở nên bất lực với nhu cầu mua sắm tối thiểu của bản thân bấy nhiêu. Người yêu tôi chỉ là sinh viên thôi. Sinh viên dù ở Tây, ở Tàu hay ở đây thì cũng ít nhiều thiếu thốn. Suy ra tôi không thể bám víu vào anh được. Hơn nữa, thời gian này chúng tôi liên lạc với nhau rất thưa thớt. Anh nói rằng anh phải lo học. Tôi không muốn đổ thêm khó nhọc vào suy nghĩ của anh. Bố mẹ tôi cũng chẳng khá giả gì, thậm chí có thể trở nên suy sụp hoặc lo lắng thái quá nếu biết tôi đang ở trong hoàn cảnh tồi tệ. Nên tìm về bố mẹ lúc này là một sự nương náu bất hiếu, tức là tôi chẳng còn biết phải dựa vào đâu ngoài chính mình. Cùng thời điểm thất nghiệp và hết tiền đó, tôi đã phải méo mó vì mất hết đồ đạc và tiền bạc trong một phi vụ trộm cắp tinh vi. Mà theo tôi thì thằng trộm đó là thằng nhẫn tâm và ác độc nhất thế giới. Sao nó có thể khôn tới đó, ăn cắp nốt số tài sản cuối cùng của một con bé đang trong đường cùng vô sản? Nó khốn nạn hay là nó khôn ngoan thì cũng chỉ là một thằng trộm. Một thằng trộm nếu có tấm lòng với nạn nhân thì không thể là một thằng trộm giỏi được. Vậy nên dù chẳng ai thông cảm cho tôi vẫn thông cảm cho thằng trộm. Ai mà chẳng muốn thành người giỏi trong cái nghề nghiệp mà mình theo đuổi cơ chứ. Tiếp đó, gia đình tôi bỗng nhiên có biến cố lớn. Tôi cần một khoản tiền lớn cho biến cố đó. Trong suốt thời gian đi làm với mức lương cao chới với, tôi đã chẳng để dành được một cắc bạc nào. Hiển nhiên, trong hoàn cảnh này, tôi đã phải đi vay và vác thêm một món nợ trong khi thất nghiệp dài mõm. Xin lỗi vì đã không thể kể chi tiết hơn, nhưng chi tiết chỉ làm người ta phát ngán. Đến người kể còn phát ngán thì người đọc làm sao đủ kiên nhẫn để đón nhận những chuyện dài dòng không liên quan. Tóm lại là tôi đã không có tiền, không có việc làm và nợ nần. Tôi được biết đến khá nhiều với tư cách là một người viết truyện, mặc dù đó không bao giờ được tôi coi là nghề nghiệp. Tuy nhiên, nó cũng mang lại cho tôi kha khá thứ. Ví dụ như việc xuất hiện trên báo chí với nhiều mỹ từ được ca ngợi như một người có lắm tài ở chỗ này chỗ nọ. Nhưng trong thời kỳ khủng hoảng của tuổi 20 này, thì chính những thứ đó lại giết chết tôi mỗi ngày. Bạn khủng hoảng và bạn không được ai biết tới. Điều đó dễ dàng hơn nhiều so với việc bạn tệ hại trong cái thời điểm quá nhiều người biết đến bạn là ai. Họ đem bạn ra bình luận, xâu xé và mổ xẻ. Một loạt tin đồn rộ lên về việc tôi thất nghiệp khiến tôi đau đầu không kể xiết. Một số kẻ ác ý nói về tôi với giọng điệu khinh bỉ và mỉa mai. Bây giờ, tôi sẽ thống kê lại khủng hoảng tuổi 20 của tôi bao gồm những gì để cho chính tôi và những người đang đọc có thể tạm thời hình dung được. 1. Từ một người có việc làm với mức thu nhập đáng mơ ước, tôi trở nên thất nghiệp, không một xu dính túi. 2. Không một xu dính túi dẫn tới việc từ một căn hộ cao cấp, tôi phải ở một phòng trọ thuê nhỏ hẹp, tồi tàn. 3. Tôi nợ nần trong khi tôi tồi tàn và tôi thất nghiệp. 4. Tôi hơi nổi tiếng một tí, dẫn đến việc trong lúc tôi tồi tàn, thất nghiệp, nợ nần và không có tiền, tôi liền mang thêm nhiều điều tiếng, khinh kỵ và dè bỉu. 5. Điều 1, 2, 3 và 4 dẫn đến việc tôi suy sụp, đau khổ và mệt mỏi tới độ chán ăn, không ngủ nổi. Từ một cô gái xinh đẹp, xin cho tôi tự nhận thế, tôi trở nên xấu xí và tiều tụy. Các mối quan hệ rời bỏ tôi vì những tin đồn này, vì những tin đồn hay cũng bởi vì sự thất thế của tôi trước mắt. 6. Cuối cùng, tôi bám víu vào tình yêu, nhưng tình yêu cũng phát rồ vì tôi. 7. Tình yêu phát rồ vì tôi khiến tôi phát điên với mình. Tôi đau khổ, tôi khóc lóc, tôi bức bách, tôi cùng quẫn. Điều 6 và 7 làm tôi muốn chết. Tất nhiên sau tất cả tôi đã không làm điều 8 hoặc chưa làm điều 8. Bởi nếu đã làm điều 8, muốn chết là chết luôn, thì tôi đã không ngồi đây để nhận ra điều này. Khi một thứ rời bỏ bạn, mọi thứ rời bỏ bạn. Thế bạn muốn biết cái một thứ rời bỏ tôi là gì không? Nó là cái gì trong 1, 2, 3, 4, 5 và 6 điều kia? Ôi chao, nó chẳng là điều nào trong tất cả những điều ấy. Thứ rời bỏ tôi chính là bản thân tôi. Trong một phút giây nào đó, một cô gái đầy kiêu hãnh, tự tin, đã mải chơi để vô tình đi lạc. Chỉ còn lại hình hài yếu đuối, sơ xác, đối mặt với mọi vấn đề cùng thái độ ủ rột và sầu não. Phải, tôi đã đánh mất chính mình. Khi bạn đánh mất chính mình, bạn chẳng còn gì cả. Tình yêu cũng sẽ đội nón ra đi. Khi bạn chẳng còn biết cách yêu chính bản thân mình ra sao, bạn nào còn tư cách yêu người khác ở bất kỳ góc độ nào? Khủng hoảng tuổi 20 của tôi chính là việc tôi đã từ bỏ chính tôi. Medicine Now. Nhật ký son môi 3. Sau cơn mưa trời lại mát. Đây mặc nhiên không phải là một cuốn sách triết lý. Tôi cũng không hề có ý định liệt kê cơn đại khủng hoảng của tuổi 20 của mình rồi chỉ cho mọi người xem tôi đã vượt qua nó ra sao. Cuộc đời này có vô vàn các kiểu khủng hoảng khác nhau. Người ta vượt qua chúng hoặc người ta dẫy đành đạch với chúng. Nếu nói tôi đã giải quyết những vấn đề đó của mình như thế nào thì thừa thãi quá, bởi nó chẳng thể là đáp số chung cho mọi bế tắc. Tôi chỉ muốn tâm sự một cách đầy bản năng rằng tôi đang đi qua những vùng trũng. Đối với bạn thì thế nào nếu bạn ở trong hoàn cảnh của tôi bây giờ? Ôi, bạn làm sao mà biết được, giống như tôi cũng sẽ chịu chết khi ở trong bế tắc của bạn. Bởi vì bạn là bạn, còn tôi là tôi, chúng ta không giống nhau. Vì thế, khi đứng ở lập trường của đối phương, chúng ta chỉ có thể đưa ra những giả thiết, mà những giả thiết thì chưa chắc đã chính xác. Thật ra, vấn đề trầm trọng nhất trong cuộc đại khủng hoảng tuổi 20 của tôi là vấn đề tâm lý. Tôi cảm thấy cô đơn khi đơn độc trước cuộc đời này. Tình yêu làm tôi đau khổ từng ngày vì nó thờ ơ với tôi. Tôi lạc lõng trong một thành phố lớn như Sài Gòn, với số vốn là hai bàn tay trắng. Sự lạc lõng đến rùng rợn đôi khi làm tôi cảm thấy muốn lạc lòng. Một số người nói tôi quá hà khắc với bản thân, hà khắc đến độ những gì đang trải qua với tôi sẽ trở nên quá nhỏ nhoi nếu tôi chịu khó buông lỏng ra một chút. Ví dụ như để có tiền, chúng ta có thể có nhiều cách. Ngoài tài năng, tôi còn có một chút nhan sắc. Hãy cứ cho tôi tự tưởng tượng thế đi, tôi tin là mình có nhan sắc. Một người phụ nữ có nhan sắc hoặc một người con gái dễ nhìn như tôi có thể kiếm tiền từ nhiều cách. Từ lâu rồi, việc tận dụng những điểm mạnh của bản thân để mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn vốn chẳng có gì là tội lỗi. Người phụ nữ nghiễm nhiên có thể dựa vào một người đàn ông. Người đàn ông đó chu cấp cho người phụ nữ ấy một cuộc sống như cô ấy mong chờ. Còn người phụ nữ đó cho người đàn ông ấy cái mà anh ta muốn. Anh ta muốn gì thì chỉ có anh ta và người phụ nữ đó biết. Tôi không biết và không nhất thiết phải biết, bởi muốn biết sẽ phải suy đoán, mà suy đoán thì lại chưa chắc đã chính xác. Nhưng dù cho việc tận dụng nhan sắc và vốn tự có để nuôi sống bản thân là chẳng có gì đáng phải xấu hổ, tôi cũng sẽ không bao giờ làm như thế. Tôi có những lý do của riêng mình, niềm kiêu hãnh không thể nào mất đi ngay cả khi bản thân trở nên suy sụp. Quay lại vấn đề tôi vượt qua khủng hoảng như thế nào, thật ra bây giờ, đến giờ phút này, khi viết những dòng này, tôi vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được. Tâm trạng nặng nề như đám mây mù vẫn đang phủ kín tâm hồn đói khát yêu thương của tôi. Nhưng tôi cũng đã vượt qua được một phần nào. Tất nhiên không phải bằng cách mà người ta đã khuyên ở phía trên kia, rằng tôi phải dùng điểm mạnh là nhan sắc và thế mạnh là phụ nữ của mình. Tôi không muốn bị người ta khinh. Tôi sống tình cảm và tình cảm là thứ nuôi sống tôi. Tôi không thể bóp chết mình bằng bất cứ giá nào. Bóp chết mình bằng cách cắt tay, treo cổ, tự sát, uống thuốc ngủ còn dễ dàng hơn việc phụ thuộc vào một người đàn ông một cách rất giá cả. Đặc biệt là khi mình không hề yêu họ. Bây giờ tôi đã có việc làm. Sau khi có việc làm, tôi có thể nói thêm câu này. Khi một thứ trở lại với bạn, những thứ khác sẽ lần lượt trở lại với bạn. Đơn cử như việc làm của tôi có được là nhờ Chúa, Trời, Phật, Thần Thánh. Đó là may mắn mà một đấng thần linh nào đó đã giúp tôi. Cảm ơn họ, những đấng tối cao đó, họ đã cho tôi một công việc. Bạn không thể tưởng tượng được một người thất nghiệp và nghèo đói, buồn bã và đau khổ, nợ nần và bế tắc như tôi khi kiếm được một công việc thì sẽ cười to như thế nào đâu. Ngay sau khi tôi có một công việc thì thật điên rồ, hàng loạt những lời mời làm việc béo bở tới tấp và ồ ạt đến với tôi. Tôi được mời làm chủ nhiệm một chương trình giải trí trên truyền hình, làm quản lý cho một thương hiệu mới hoặc quản lý một dự án. Khi một thứ trở lại với bạn, nhiều thứ ồ ạt tìm đến bạn một cách rất vô lý như thế đấy. Hàng ngày, tôi đến công ty mang theo gánh nặng tâm lý chĩu lên đôi vai mình. Mừng thì mừng thật đấy, nói không vui thì hóa kẻ nói điêu. Công việc ban đầu còn mới mẻ và chẳng có gì nhiều, nhưng không được liên lạc với người yêu rồi chuyện mỗi đứa một nơi làm tôi ủ rột. Thỉnh thoảng, tôi thèm chửi thề, chửi người yêu là thằng chó, thằng đĩ, thằng nọ thằng kia. Thỉnh thoảng tôi thèm được hỏi những câu tại sao rất ngu si, theo kiểu: tại sao anh lại bỏ mặc em lúc này? Tại sao anh lại để em một mình ở đây? Chống chọi với ngần đó thứ mà em tưởng như với sức lực này em sẽ chết nghèo. Tại sao và tại sao? Có gì là nông nổi không với những suy nghĩ ấy? Có gì là sai trái không với cái ham muốn chửi rủa và trách móc ấy? Có, nông nổi hoàn toàn, sai trái hoàn toàn, ham muốn vì ham muốn. Đi làm là bước đầu, chứ không phải là bước cuối của việc giải quyết khủng hoảng. Tôi nợ vẫn nợ và hàng ngày vẫn mệt mỏi với những con số. Tôi vẫn phải nhờ vào người này người nọ, những người còn sót lại của cái gọi là bạn bè. Những người hiếm hoi không bỏ mặc tôi hoàn toàn khi tôi kiệt quệ. Tôi vẫn phải chống chọi với sự tàn phai nhan sắc ở cái tuổi mới hơn 20 một tí. Vẫn phải lo lắng với sự xuất hiện của mình trước đám đông một tẹo. Thật sự cần một chỗ dựa nhưng chẳng biết dựa chỗ nào. Tôi cảm thấy mỏi lưng, cảm thấy tức ngực, cảm thấy mệt đứ đừ. Nhớ cái hồi mới bị khủng hoảng, tôi còn muốn chết cơ. Này nhớ, bố mẹ sinh ra mình khó khăn biết chừng nào, nuôi lớn mình gian khổ biết bao nhiêu. Rồi tự dưng một ngày, mình vì chuyện này nọ mà chẳng phải vì bố mẹ, mình lăn ra chết. Ngoài việc bất hiếu thì rõ ràng còn nhiều vấn đề khác nữa. Chết là một giải pháp tức tưởi nhất thời. Xong tôi thề rằng lúc đó dù có nghĩ được như vậy đi chăng nữa, thì cảm giác muốn chết vẫn y nguyên là cảm giác muốn chết. Muốn chết chết đi được. Thứ duy nhất níu kéo tôi lại với cuộc đời không phải bởi tôi nhớ tới công lao dưỡng dục, sinh thành của cha mẹ. Tôi không thể nói điêu như vậy được. Tôi không thể nói rằng tôi có nghĩ tới điều đó để băn khoăn mình có nên chết hay không. Vì tôi không nghĩ như thế, nên nếu nói thế thì hóa ra tôi nói dối. Thứ níu kéo tôi sống là chính tôi. Cũng giống như chính cách tôi tự khiến mình trở nên suy sụp. Chính tôi giữ tôi lại với cuộc đời bởi một lý do không đáng. Mà trên đời này, nào ai biết lý do nào đáng để làm lý do cơ chứ? Tôi vẫn còn sợ chết. Nếu người ta vượt qua được nỗi sợ chết căn bản, chắc gì người ta đã sống. Nếu tôi trong tuyệt vọng lại có đủ dũng cảm để không sợ chết, thì chắc quái gì tôi đã ngồi đây. Nếu một con người chí phèo tới mức coi mạng sống của mình như rẻ rách, thì chắc gì họ đã cảm nhận được tí xíu nỗi đau nào mà trở nên buồn khổ và muốn chết. Nếu con người ta không sợ chết thì sự tuyệt vọng nào có thể hiển hiện trên đời. Nhưng sợ chết cũng chẳng phải là cách tôi vượt qua khủng hoảng. Tôi vượt qua bằng cách nào tôi cũng chẳng biết nữa. Có lẽ bằng cách dành phần lớn thời gian của mình vào việc quan sát cuộc sống, việc ghi chép lại những thứ diễn ra xung quanh mình khiến tôi bớt suy nghĩ viển vông, đôi khi là thế. Tôi đã từng có một sự nghiệp, xin thưa là như vậy, nhưng giờ đây tôi chỉ có hai bàn tay và một bộ não găm đầy những ký ức với không thiếu những nhận định. Tôi đã từng là một cây bút, xin thưa là như thế. Sách của tôi bán chạy, không thể phủ nhận điều này. Cho dù người ta có chửi nó, khen nó, khoa trương hay báng bổ nó. Ôi chao, khi viết những chuyện ngắn của mình, tôi đã có những nhân vật. Những nhân vật của tôi không phải là tôi, nhưng tôi đã đặt mình vào trong họ. Nhưng trong thời kỳ khủng hoảng tuổi 20 này, tôi không thể làm được điều ấy. Tôi không thể tạo ra nhân vật trừ khi họ sẵn có. Tôi cũng ngao ngán quá chừng cái việc đặt mình vào nhân vật. Họ mệt mỏi, tôi cũng mệt mỏi bỏ dừ. Mệt mỏi khi phải ra giết với họ, oằn oại với họ, khóc lóc như họ và đau đớn như họ. Thế nên chỉ cần quan sát rồi thủ công ghi chép có lẽ là cách tốt nhất của tôi bây giờ. Tôi không tạo nên nhân vật nữa, tôi biết về những người thật, việc thật. Đôi lúc đối chiếu bản thân mình với họ, lắm khi tôi nhìn lại mình và rên rỉ tí chút. Cuộc sống này có quá nhiều định nghĩa, tôi mệt mỏi với những định nghĩa ấy. Cuộc sống này có vô vàn số phận, những số phận đó chẳng đi theo một định nghĩa nhất quán nào. Khi khủng hoảng tuổi 20, tôi lao vào cuộc đời và va đập để rồi sẽ tỉnh ngộ. Hoặc như một đứa bé bị bỏ trong rừng hoang mà tôi đã lấy ví dụ, tôi chờ thú dữ ăn thịt mình. Chẳng phải ai cũng có thể làm tắc răng. VTC Now.